Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, chương 1664, xây lại thiên đình. 108 tinh tú ma chủng, nguyên lai là đại sư huynh thủ đoạn của ngươi. Lý Mục kinh ngạc nói, nguyên bản tưởng rằng Mục Mây Tiên Chủ trong bóng tối bố trí. Bất quá, Mục Mây Tiên Chủ là nghe lệnh với Ngọc Hoàng, sở dĩ trong đó có Mục Mây Tiên Chủ cái bóng, cũng hợp tình hợp lý. Tứ tượng thật lâu không thể hiện thân, ta lấy vì ngươi nhóm đã, sở dĩ không thể không làm sau cùng kế hoạch. Ngọc Hoàng nói, phong trấn 108 tinh tú, đem ô nhiễm vì ma thân, vốn chuẩn bị thu hoạch ngày, đem dẫn vào bên trên 3 ngày. Sắc phong vì thiên đình ma tướng, lại lấy bọn họ vì hy sinh, vĩnh trấn ma đạo tổ. Ngọc Hoàng đứt quãng nói, đây là hắn sau cùng thủ đoạn, vì trì hoãn tai kiếp giáng lâm. Ngọc Hoàng hy sinh 108 tiên, lấy tiên thể, trồng ma chủng, lại lấy cái này 108 tiên ma toàn thân tồn tại. Sắc phong vì ma đình ma tướng, cuối cùng tế hiến, lấy hy sinh tế hiến chi lực, trấn áp ma đạo tổ, có thể trấn áp bao lâu thời gian? Hắn cũng không xác định, nhưng là, có thể vì tứ tượng kéo dài một chút thời gian. Hy vọng liền sẽ nhiều một phần, chỉ là không nghĩ tới. Cuối cùng cái này 108 ma, cho thế gian mang đến tai nạn lớn như vậy. Còn tốt Lý Mục thu thập tàn cuộc, cái kia 108 ma, bị ngươi lấy thất bảo linh lung tháp chỗ trấn, phản pháp quy chân, thành tựu thần đạo chi thể. Mặc dù cũng không còn cách nào tu luyện, vận mệnh đều tại trong tay của ngươi. Nhưng cũng sẽ vĩnh sinh bất tử, dùng bọn họ đến bổ sung mới tiên đình, sắc phong thần vị, không thể thích hợp hơn. Cũng như thế, ta đối với bọn họ một phen đền bù đi. Ngọc Hoàng đối với Lý Mục nói, Lý Mục gật đầu, nói, đại sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp cẩn thận bọn họ. Ngọc Hoàng lại nhìn về phía Tôn Phi, Diệp Thanh Vũ cùng Đinh Hạo ba người. Mang trên mặt ý cười, nói, từ biệt ngàn vạn năm, hôm nay gặp lại, các ngươi bốn người, càng hơn trước kia, trong tim ta, phi thường hoan hỉ, đánh bại ma đạo tổ, thế gian này liền không còn có cố ý tai kiếp, các ngươi bốn người, nắm nhận thiên đạo, bảo hộ sinh linh, không nên quên lúc trước lời thề, không cần đi sư phụ đường xưa. Ghi nhớ đại sư huynh dạy bảo, bốn người đồng thanh nói, ta đi, Ngọc Hoàng mặt mỉm cười, an tâm mất đi, nhục thể của hắn, đã sớm vỡ vụn không chịu nổi, dựa vào tinh thần trèo trống, tinh thần phiêu tán, nhục thân cũng hóa thành bột mịn, màu trắng thanh huy, tiêu tán giữa thiên địa, trong thân thể sau cùng năng lượng, như một quang đoàn, phiêu phiêu đáng đáng. Chìm chìm nổi nổi, ngày xưa chúa tể thế giới trung ương Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế. Cuối cùng cũng là hóa thành một vệt vô cùng tinh khiết năng lượng. Liền cùng hắn lúc đến đồng dạng, chất bản khiết đến còn khiết đi. Lý Mục bốn người, không khỏi im lặng, năm đó thiên đình trung ương Đại Đế. Không phụ uy danh, tinh tế tính ra, chính là vị đại sư huynh này, gánh chịu hết thảy. Mới có hôm nay tứ tượng gặp nhau, nếu không, liền xem như năm đó Lý Mục mấy người binh giải, cũng mãi mãi cũng không có thời gian cùng cơ hội, tìm tới cái kia, số một, chạy trốn, trời sinh kỳ nam tử, không biết thẹn trên đời anh, lúc này, giữa thiên địa, tà ma chi khí tiêu hết mất, to lớn thiên đình, khôi phục trong vắt diện mạo, khắp nơi tiên văn lưu truyền. Tiên khí lấp lóe, thất thủ vô số năm cổ thiên đình. Tại thời khắc này, cuối cùng một lần nữa xuất hiện một chút thời kỳ toàn thịnh quang huy. Những hóa kia làm lớn mạc biên quan, những táng thân kia đất vàng anh linh. Ở thời điểm này, cuối cùng có thể nghỉ ngơi, vỡ vụn thiên khuyết cùng sụp đổ quỳnh lâu ở giữa. phảng phất quanh quẩn người chết, tỏ ý cảm ơn thanh âm. Ngàn đã qua vạn năm, dù đang ở chỗ này bất khuất, anh linh cuối cùng có thể an tâm mỉm cười an nghỉ. Ngọc Hoàng cuối cùng bản nguyên biến thành cái kia đạo tinh khiết ánh sáng, lơ lửng mà lên, cuối cùng bị nổi bồng bềnh giữa không trung cái kia một đoàn thiên địa mới bắt đầu tinh khiết nhất. Lực lượng hấp dẫn, cùng nó dung hợp, Lý Mục bốn người, trong lòng vạn phần cảm khái, mà đạo tổ cùng đại sư huynh, đều từng là thiên địa này ở giữa vĩ đại nhất sinh linh. Chỉ tiếc, mà đạo tổ đi hướng tà ma con đường, mà đại sư huynh lại dù thân đọa ma nguyên, vẫn như cũ tuân theo bản tâm. Bây giờ, hai người biến thành năng lượng, lặng yên dung hợp, cái này một cỗ thiên địa mới bắt đầu mạnh nhất năng lượng. Có thể nói là thế gian lớn nhất cơ duyên, thủy triều lên xuống, cần đến nơi đến chốn. Cái này một phần cơ duyên, khi cần người hữu duyên. Lý Mục nói, Đinh Hạo cũng tán đồng gật đầu, nói, đúng vậy a, người ta đã tuân theo này thời gian lớn nhất khí vận. Cái gọi là viên mãn thì thiếu, nước đầy thì tràn, không thể lại được, không bằng đem đưa vào vũ trụ mịt mờ. Có lẽ một ngày kia, có may mắn mà có thể được đại sư huynh cái này một phần cơ duyên. Lại có vũ trụ cự đầu quật khởi cũng nói không chừng đấy chứ. Thế nhưng là, cứ như vậy đưa tiễn, luôn cảm thấy thiếu chút gì, không bằng lưu lại một chút xíu ấn ký như thế nào. Diệp Thanh Vũ vang lên chính mình lấy quang minh thần đế thân phận. Đã từng luân hồi vô số năm, tìm kiếm cố hương con đường, không khỏi rất có cảm xúc. Tôn Phi sờ lấy cằm của mình, hắc cười hắc hắc, cái này dễ thôi. Hắn đem cái kia một đoàn thiên địa mới bắt đầu tinh khiết năng lượng chiếu tới. Giống như là bóp tượng đất đồng dạng, tiện tay bóp thành một cái điện thoại di động. Nói, hắc hắc, thế nào, dạng này ấn ký, xem như riêng biệt đi. Ha ha ha, nếu là tên kia, gặp vận may, đạt được cái điện thoại di động này. Ha ha ha ha ha, hắn nhịn không được phá lên cười. Nghĩ một nghĩ, nếu như là địa cầu bên trên sinh linh, chiếm được cơ còn tốt, nhưng vạn nhất là dị thế giới sinh linh, hoặc là tu chân thế giới tu sĩ, đạt được dạng này một cái đồ chơi, sợ là được triệt để mộng bức a. Muốn có được trong đó cơ duyên, thật là muốn tốn nhiều sức lực. Thế nào, Tôn Phi đem chính mình ác thú vị, nói ra, Lý Mục, Đinh Hảo cùng Diệp Thanh Vũ, lập tức cũng không khỏi được vì tương lai có khả năng đạt được phần cơ duyên này người. Trong lòng mặc niệm một lát, bất quá, cũng không có phản đối, bởi vì cơ duyên hai chữ, là thế gian nhất vô pháp nói rõ ràng đồ vật. Lúc này bọn họ, có lẽ một câu, một cái vô tâm cử động, tiện tay vứt bỏ một kiện đồ vật. Đối với vũ trụ mịt mờ, đại thiên thế giới bên trong sinh linh đến nói, đều đem một phần cơ duyên. Tôn Phi đem cái này ngân sắc điện thoại cầm trong tay, a thở ra một hơi, thanh thanh mà nói, đi thôi, đi thôi, tìm một nhà khá giả. Đối thủ ném ra cái kia ngân sắc smartphone ba một tiếng, dung nhập vào hư không bên trong, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Bốn người nhìn điện thoại di động biến mất phương hướng, thật lâu không nói, hy vọng đạt được phần cơ duyên này sinh linh, có thể như đại sư huynh như thế, dũng cảm túc trí, cho dù là sâu xa vào đầm lầy, cũng có thể không nhiễm không rơi vào. Đến tận đây, cuối cùng kiếp nạn, xem như tản đi hết, thiên đình cần trùng kiến. Đinh Hạo nói, năm đó hắn trùng kiến lục đạo luân hồi, biết rõ trật tự tầm quan trọng. Bây giờ nghĩ lại, thiên đình đời này luân hồi, sở dĩ có thể đánh bại ma đạo tổ, cùng lúc trước xây lập thiên đình, duy trì vạn giới trật tự, tích lũy mấy đời nối tiếp nhau công đức có quan hệ. Tạm thời do ta đến trùng kiến, các ngươi đến phối hợp. Đinh Hạo nói, mấu chốt là hắn đã nhìn ra, Tôn Phi là cái tên dở hơi. Mặc dù thống trị qua một phương thế giới, nhưng kỳ thật là một cái đậu bỉ, mà lại hiển nhiên đối với loại chuyện này không thế nào quen thuộc. Diệp Thanh Vũ sư huynh đệ, lần này tai kiếp bên trong có nhiều vẫn lạc, mà còn có giả ngư tinh, ngốc chó tiểu cửu mấy người cần phải đi điểm hóa, vì vậy tạm thời cũng không có lòng nghĩ trên trùng kiến. Cho tới Lý Mục, lúc trước hắn hy sinh nhiều nhất, lẽ ra để hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng đem bên cạnh mình bằng hữu, thân nhân, dàn xếp một phen, lại đến thiên đình, đa tạ Diệp tử, Lý Mục nói, ha ha ha, tốt tốt tốt, hai tay thêm hai chân đồng ý, Tôn Phi hưng phấn nói. Diệp Thanh Vũ cũng nói, tốt, chờ ta xử lý xong bên người sự tình, sẽ mau chóng trở về. Bốn người bèn nhìn nhau cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.